Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 109, thử thách từ 4 tapu 2. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi chuyện đều giải xong khi mà Nariya Oak xuất hiện. Nariya Oak hạ lệnh trục xuất đám mà Ryu xử lý, đồng thời cũng kêu người dọn dẹp bãi chiến trường mà Ryu gây ra. Thật là cháu không thể Red Eye nhẹ hơn được sao? Nariya Oak, không thể nào ạ, vì bọn chúng dám dùng ánh mắt tà niệm nhìn con gái cháu. Hai, thôi được rồi, chuyện này ta cũng tránh. Nariya Oak, rồi Nariya Oak trở về phòng hiệu trưởng của mình. Sân đấu trống rồi, chúng ta bắt đầu trận đấu thôi. Kukui, thật là mong chờ trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào đây. Lana, mình phải thu nhập dữ liệu mới được. Ma Mẩn nói xong rồi lấy ra máy tính bắt đầu gõ trên PC của mình để thu nhập dữ liệu về trận đấu giữa Ryu và Kyo. Trận đấu sẽ là 2 vs 2. Kukui, đây là Pokemon của tớ. Ra đi Charizard, Kyo, nếu vậy thì Rowlet cậu ra sân đi. Tiến sĩ Kukui đảm nhiệm trọng tài nhìn thấy hai người đều phái ra Pokemon của mình thì phất cờ. Trận đấu bắt đầu. Kukui, dùng Fire Blast tấn công. Kyo, tránh ra rồi dùng E Cutter công kích. Chịu đựng dùng Silver Wind trả đòn. Kyo, cũng không tệ lắm. Đã vậy thì Leaf Storm và Double Tầm rồi ẩn thân đi Rowlet. Cái gì cẩn thận Charizard? Kyo, trong vòng một tuần Ryu đã quen thuộc với Rowlet và biết nó rất thích hợp đánh lén người nên Ryu đã tận dụng. Trên sân đấu một cơn lốc bằng lá đánh về phía Charizard làm cho nó bị thương, đồng thời các phân thân của Rowlet cũng ẩn thân vào trong cơn lốc này tìm cơ hội công kích. Kyo và Charizard cũng bối rối khi gặp phải trường hợp này. Ryu canh chuẩn thời cơ ra đòn khiến Kyo trở tay không kịp. Ngay bây giờ Leaf Blade công kích. Từ trong cơn lốc lá mà Rowlet tạo ra rất nhiều Rowlet xuống hiện và tấn công liên tục vào người của Charizard khiến bị thương nhiều hơn. Dùng tuyệt kỹ Z đi Rowlet. Ryu cầm viên Z thạch xoay một cái và viên Z thạch hiện lên hình hệ Grass. Rowlet nghe vậy bay tới trước người Ryu và cùng làm động tác Ryu để khởi động tuyệt kỹ Z của mình. Breakneck Blitz. Một luồng khí lưu bao bọc xung quanh Rowlet rồi lao thẳng về phía Charizard của Kyo và Charizard chúng đòn này mất đi năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó cả bốn Taupu đều cảm nhận được Z-Power phát ra từ chỗ Ryu nên lập tức bay tới đó. Sau đó Ryu và Kyo thực hiện thêm trận cuối cùng. Kyo là Tutonator còn Ryu là M-Greninja. Trận đấu cũng rất gây cấn nhưng mà Kyo vẫn thua trận đấu của mình và Ryu giành chiến thắng. Mọi người chuẩn bị tản đi thì trên bầu trời vang lên tiếng kêu của Tapu Koko. Chúng ta lại gặp nhai rồi Ryu. Tapu Koko, không biết lần này mọi người đến đây làm gì? Bọn ta cảm nhận được Z-Power tỏa ra từ chỗ cậu nên tới đây. Tapu Lele. Những Tapu khác thì trao đổi với Ryu còn Tapu Fini thì nhìn chằm chằm vào M-Greninja của Ryu. Làm sao vậy Tapu Fini? Chúng ta đánh một trận đi. Và cậu phải dùng cậu ấy đánh với ta. Tapu Fini chỉ M-Greninja và đưa ra thử thách dành cho Ryu. Không thành vấn đề. Ô, lần này Tapu Fini ra trận sao? Tapu Lele. Xem ra nàng rất có hứng thú với Pokemon đó của Ryu. Tapu Bulu. Ryu bước vào sân đối chiến, Tapu Fini cũng bay vào đứng đối diện với Ryu và M-Greninja. Trận đấu bắt đầu và Tapu Fini cũng phát động chiêu thức giống với Ryu hồi đó đấu với Tapu Koko. Tapu Fini phát động chiêu Water Terrain. Ở bên trong Water Terrain này tất cả chiêu thức hệ Water đều được tăng cường lên. Quick Attack rồi Agility đi. Đấu với những Tapu thì Ryu biết họ đều rất nhanh nên phải chiếm trước tiên cơ về tốc độ thì mới có thể ra những đòn công kích chuẩn được. Tapu Fini thấy vậy thì cũng dùng Agility rồi bám sát M-Greninja. Khi mà tới gần thì Tapu Fini dùng Water Punch công kích. Ai Pan cản phá rồi Water Pau. Tapu Fini và M. Greninja đối quyền với nhau nhưng cả hai chỉ duy trì trong phút chót rồi tách ra. Cả hai đều di chuyển với tốc độ khiến trên sân chỉ xuất hiện tàn ảnh rồi va chạm vào nhau. Tapu Fini cũng khá bất ngờ khi mà M. Greninja lại mạnh như vậy đấy. Khoáng thất thần sau, Tapu Fini thấy lại tinh thần rồi dùng Hydro Pump công kích M. Greninja nhưng mà Ryu kịp thời chỉ lệnh. Nice Slash rồi Water Shuriken. Đòn đánh của Tapu Fini không trúng được M. Greninja vì nó kịp thời dùng Nice Slash tránh được, đồng thời đi ra sau lưng của Tapu Fini dánh cho Tapu Fini vài cái Water Shuriken khiến cho các Tapu khác bất ngờ. Và Tapu Fini bị đau. Rồi Tapu Fini di chuyển ra sau lưng M. Greninja tấn công lại. Double team rồi xe đầu bô. Tapu Fini vừa mới công kích thì M. Greninja đã dùng double team và thành công đánh lạc hướng Tapu Fini vì nó đánh vào cái phân thân của M. Greninja rồi Tapu Fini dùng Blizzard toàn trường thanh không toàn bộ phân thân M. Greninja. Khi Tapu Fini kết thúc xong thì không thấy M. Greninja đâu thì trên bầu trời M. Greninja hạ xuống và tấn công Tapu Fini bằng xe đầu bô. Tapu Fini không kịp tránh né nên trúng đòn nhưng mà vẫn không hề hấn gì. Rồi Tapu Fini dùng Quick Attack lao tới chỗ M. Greninja nhưng mà M. Greninja lùi lại dùng Dark Pau đánh bất ngờ Tapu Fini. Tapu Fini dừng lại đỡ đòn rồi nhìn Ryu. Dùng tuyệt kỹ Z đi. Tapu Fini, biết rồi. Chuẩn bị đi M. Greninja. Ryu nói xong cầm Z thạch xoay tròn và trên đó xuất hiện biểu tượng hệ Water và Ryu cùng M. Greninja cử động thực hiện Z, múp tấn công. Đây là đòn đánh toàn lực của ta. Lên đi Hydro Vortex đồng thời thêm vào Water Shuriken. Cái gì? Mọi người. Cái này là Tapu Bulu. Không phải chiến thuật đánh với cậu Tapu Koko. Tapu Lele. Tapu Fini cũng ngạc nhiên không kém cạnh ba Tapu khác là bao. Nguyên bản nàng cũng nghĩ Ryu cũng sẽ thực hiện đòn đánh như Pikachu đấu với Tapu Koko mà bây giờ lại dùng toàn lực Z, múp mà M. Greninja vẫn có thể cử động để thêm một chiêu thức nữa vào tuyệt kỹ Z. Hydro Vortex là một vòng xoáy nước khổng lồ có sức công phá rất lớn nhưng giờ nó lại được thêm bởi rất nhiều Water Shuriken bên trong. Water Shuriken xoay tròn liên tục ở bên trong Hydro Vortex với lực ly tâm đồng thời cũng bay tròn theo xoáy nước. Rồi Hydro Vortex, Water Shuriken đánh thẳng vào vị trí Tapu Fini. Một lát sau Tapu Fini không thấy đâu, chỉ thấy một cái hố to xuất hiện trên sân thôi. Tapu Fini đã dùng tốc độ của mình tránh né được đòn đó rồi. Misako Ryuta công nhận cậu vượt qua thử thách của ta. Tapu Fini, cảm ơn rất nhiều Tapu Fini. Không có gì, dù sao trận đấu này khiến ta rất kinh ngạc và vui vẻ đấy. Tapu Fini, tinh hoàn thành nhiệm vụ. Thử thách của Tapu. 2, 4, phần thưởng. Không biết, lưu ý để hoàn thành nhiệm vụ cần phải đạt được sự tán thành của 4 Tapu mới hoàn thành nhiệm vụ. Ryu đã đạt được sự công nhận của 2 trong tứ đại thủ hộ đảo ở vùng Aloha này. Nhóm bạn của cậu đi lại chúc mừng Ryu, còn 2 nàng Lana và Mayo thì nhìn nhau gật đầu. Tối đến tại gia của Ryu chào đón 2 vị khách, đó là Lana và Mayo đến. Những vợ của Ryu không nói gì và mọi người ngồi vào bàn ăn rồi ăn bữa cơm của mình. Khi ăn xong Ryu đi ra thăm những Pokemon của mình. Thấy Ryu đi ra ngoài, 2 nàng Lana và Mayo hỏi xem phòng Ryu ở đâu thì được Cynthia và Serena cáo chi rồi chạy một mạch vào. Những người trong nhà làm sao không biết ý nghĩ của 2 người nên đã thuận lý thành chương đẩy nhanh tiến độ thôi. Cách chương.